Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 của bộ truyện Động Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thoải mái và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 170 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 839, hung thủ tiêu diệt Long Nữ. Người dịch Phương Ngọc Vũ, biên dịch Độc Hành. Nhiếp Thải Châu thấy như vậy, một lần nữa giơ Nhật Nguyệt Quang Hoa bỗng lên. Biểu muội à, nàng đang bị thương, mà thi triển phổ độ chúng sinh tiêu hao cực lớn, không nên miễn cưỡng quá mức. Thẩm Lạc vội vàng ngăn. Không sao đâu, thương thế của ta cũng không quá nghiêm trọng, hơn nữa thực lực của ta yếu ớt, có cũng được mà không có cũng không sao. Biểu ca huynh mới cần mau chóng khôi phục chiến lực. Nhiếp Thải Châu lắc đầu. Làm sao được chứ, biểu muội, nàng nhận được cành dương liễu kia, vật ấy cũng là pháp bảo của Quan Âm đại sĩ, nàng nhanh chóng tế luyện đi, nhất định có tác dụng rất lớn. Thẩm Lạc nói. Cành dương liễu kia cần môn tế luyện thuật của Quan Âm tổ sư mới có thể thúc giục, ta cũng không biết phương pháp tế luyện, không cách nào để sử dụng được nó. Nhiếp Thải Châu lắc đầu nói. Nàng không ngờ, nàng không có chờ Thẩm Lạc phản đối, liền giơ Nhật Nguyệt Hoa Quang bỗng lên, một lần nữa thi triển ra thuật phổ độ chúng sinh. Trên thân của Thẩm Lạc lục quang chớp liên tục, pháp lực hầu như khôi phục toàn bộ. Nhiếp Thải Châu lau mồ hôi trên trán, trên mặt hiện ra nét tươi cười. Nhắc đến chuyện này, Thẩm thiếu tử, người làm sao có thể thúc giục Tử Kim Linh? Pháp bảo này cũng cần có thuật tế luyện độc môn của Quan Âm tổ sư mới thúc giục được. Chẳng lẽ người cùng tổ sư có quan hệ gì? Biết rõ pháp môn tế luyện của lão nhân gia. Tiểu hùng quái xoay người. Nhiếp Thải Châu nghe cũng tò mò nhìn Thẩm Lạc. Tại hạ nào biết được pháp môn tế luyện của Quan Âm đại sĩ. Chỉ là trước kia ta ngẫu nhiên nhận được một môn tiên thiên luyện bảo quyết, dùng nó để tế luyện Tử Kim Linh mà thôi. Thẩm Lạc lắc đầu đáp. Tiên thiên luyện bảo quyết ư? Người lại biết tiên thiên luyện bảo bí quyết sao? Tiểu hùng quái mở to đôi mắt nhìn, thất thanh nói. Pháp quyết này có vấn đề gì ư? Thẩm Lạc chứng kiến bộ dáng của tiểu hùng quái, nhướng mày hỏi. Đương nhiên là không có vấn đề. Tiên thiên luyện bảo quyết chính là đệ nhất thần thông luyện bảo xưa nay. Nghe nói năm đó nữ hoa thánh nhân vì luyện hóa ngũ sắc thạch bổ thiên mà sáng chế ra bí quyết này. Có thể tế luyện tất cả bảo vật trên thế gian. Người từ nơi nào có được bí quyết quý báu như thế này chứ? Tiểu hùng quái miệng cưỡng áp chế kinh hãi, lúc giải thích trong ánh mắt hơi hiện ra một tia tham lam không dễ thấy. Thẩm Lạc nghe xong cũng ngây ngốc một chút. Hắn đạt được tiên thiên luyện bảo bí quyết đã được một thời gian, tuy rằng cảm thấy bí quyết này vô cùng huyền diệu, nhưng không ngờ nó có lai lịch lớn như vậy. Bí quyết này là thẩm mổ nhiều năm trước tại một bí cảnh ngẫu nhiên đạt được. Lúc trước còn không biết tên tuổi của pháp quyết này lớn như vậy. Biểu muội, nếu như tiên thiên luyện bảo bí quyết này có thể luyện hóa hết thảy pháp bảo, ta liền truyền cho nàng. Nàng thử xem có thể luyện hóa cành dương liễu kia không. Thẩm Lạc nói rồi bấm tay điểm lên mi tâm của Nhiếp Thải Châu. Một cổ ý niệm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, dung nhập vào trong đầu Nhiếp Thải Châu. Bên trong là khẩu quyết tiên thiên luyện bảo bí quyết, cùng với một ít cảm ngộ của hắn đối với bí quyết này. Đa tạ biểu ca. Nhiếp Thải Châu vui mừng, nhắm mắt suy nghĩ, rơi vào trạng thái thần du ngoại vật, vô tri vô giác. Thẩm Lạc không đợi lâu, một lần nữa Tử Kim Linh nhoáng lên. Một cổ hào quang tử kim từ bên trên bắn ra, quấn lấy thân thể của Nhiếp Thải Châu tiếp tục lao ra ngoài. Tiểu hùng quái theo sát sau Thẩm Lạc, cả hai rất nhanh bay ra khỏi thông đạo, về tới đại điện lúc trước. Sắc mặt của Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất đại điện có một cổ thi thể, đúng là Long Nữ Bảo Bảo. Chỗ mi tâm nàng có có một lỗ máu lớn chừng ngón tay, máu tươi chảy ra đầy đất. Long nữ bảo bảo! Tiểu hồn quái khàn giọng rống to, bay nhào qua xem xét tình huống của long nữ bảo bảo. Tự hồ quan hệ rất thân thiết đối với nàng. Sau óc của long nữ bảo bảo cũng có một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị công kích quán xuyên qua đầu. Thần hồn cũng bị xoắn nát, đã sớm khí tức tiêu vong. Trông coi Tử Kim Linh chính là long nữ bảo bảo. Có phải người giết nàng rồi không? Tiểu hồn quái bỗng nhiên nhìn về Thẩm Lạc, trong ánh mắt phun ra lửa giận. Trong triều âm động không có nhiều người, chỉ có ba người tiểu hồn quái cùng long nữ bảo bảo và một người thủ hộ bảo vật ở thông đạo cuối. Bọn họ nhiều năm ở chung, tình cảm gắn bó. Đặc biệt là tiểu hồn quái đối với long nữ bảo bảo mang theo một tia luyến ái. Bây giờ long nữ bảo bảo phơi thay tại đây, tiểu hồn quái phẫn nộ muốn phát điên. Không phải ta. Ta chỉ lấy đi Tử Kim Linh từ long nữ bảo bảo chứ không có hạ sát thủ. Nàng tám phần là chết trong tay của Ngụy Thanh cùng Liễu Tình. Thẩm Lạc tự nhiên phủ nhận. Long nữ bà bảo bị hắn dùng định thân phù giam cầm. Với thực lực của nàng rất nhanh có thể thoát. Xem ra nàng là do đuổi theo tìm Thẩm Lạc tính sổ. Trong đại điện này đụng trúng Ngụy Thanh cùng Liễu Tình, bị hai người kia giết chết. Hắn tuy rằng không có thích long nữ, nhưng chứng kiến nàng ta chết tại đây cũng không khỏi thở dài. Tiểu hùng quái nghe, lửa giận trong mắt thu một ít, hừ một tiếng, ngón tay chỉ vào trán của long nữ bà bảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo bạch quang từ đầu ngón tay của tiểu hùng quái bắn ra, chui vào trong cơ thể của long nữ bảo bảo, nhanh chóng du động một vòng, rốt cuộc lại trở về ngón tay nó, quay tít một vòng, rồi hóa thành một đoạn bạch sắc quang cầu sáng loáng. Ồ, minh hồn chú của vô để động. Không ngờ tiểu hồn quái lại có thể thi triển. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu ồ nhẹ một tiếng. Minh hồn chú là bí thuật gì? Còn vô để động là địa phương nào? Thẩm Lạc thăm hỏi. Vô để động là môn phái thần bí tại Tây Ngưu Hà Châu. Đệ tử rất ít hành tẩu trên thế gian, bởi vậy ít người biết. Ta cũng nhờ một cơ duyên ngẫu nhiên mới biết tông phái này. Vô để động đạo pháp tinh diệu không thua gì Phổ Đà Sơn, đặc biệt là tinh thông thần hồn thuật. Minh hồn chú là một trong số đó, có thể dò xét tàn hồn trên thi thể, xem lại ký ức khắc sâu nhất trước khi chết. Đa phần là hình dáng của hung thủ giết người. Nguyên Khâu giải thích. Còn có bí thuật bậc này sao? Thẩm Lạc kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng. Tiểu hùng quái dùng thuật này tìm được hung thủ giết chết long nữ bà bảo. Hiểm nghi đối với bản thân hắn đương nhiên cũng sẽ được giải trừ. Bạch sắc quang cầu kia dần nổi lên sóng gió. Từng bóng mơ hồ ở trong đó không ngừng hiện ra. Mấy hơi thở sau hiện ra một đạo nhân ảnh. Thình lình lại chính là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Quả nhiên là ngươi! Tiểu hồn quái bỗng nhiên đứng bật dậy, trong mắt sát cơ lạnh lạnh, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống rất nhiều. Các hạ vừa thi triển minh hồn chú sao? Ta nghe nói qua về thuật này, có thể dò xét tàn hồn người chết, tìm được ký ức khắc sâu nhất trước khi chết. Bất quá thẩm mổ có thể dùng tâm ma thề, nàng tuyệt đối không phải do ta giết. Thẩm Lạc nghênh đón ánh mắt của tiểu hồn quái, nghi mặt nói ra. Nguyên Khâu, đây là chuyện gì? Không phải người nói minh hồn chú chỉ ra đều là hung thủ giết người sao? Sao lại là ta? Đồng thời tâm thần của hắn câu thông cùng với Nguyên Khâu. Chuyện này, nói chung là thế này. Long nữ bà bảo vô cùng thống hận thẩm đạo hữu ngươi. Nếu như nàng bị người ta đánh lén chết, không nhìn thấy bộ dáng của hung thủ, minh hồn chú vẫn có thể hiện ra thân ảnh ngươi. Nguyên Khâu chần chừ một chút rồi mới đáp. Nhân tộc trước sau như một, đều là loại xảo trá. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời thề của ngươi ư? Trong mắt của tiểu hồn quái hiện ra hàn quang, trên thân lập loè hắc quang, tự hồ lập tức muốn động thủ. Chương 840, tái tụ họp. Theo ta được biết, minh hồn chú chỉ có thể tìm tới ký ức khắc sâu nhất của người chết. Đó không nhất định là hung thủ. Lúc ta lấy đi Tử Kim Linh, chẳng biết tại sao vị long nữ bảo bảo này dị thường thống hận ta. Tại hạ không cách nào đành phải sử dụng thủ đoạn cầm cố nàng, cưỡng ép phá tan cấm chế cầm đi Tử Kim Linh. Nếu long nữ bảo bảo này rốt cuộc bị người ta đánh lén giết chết, không nhìn thấy hung thủ, mình hồn chú rất có khả năng hiện ra bộ dáng của ta. Thẩm Lạc có tử kim linh nơi tay, cũng không e ngại tiểu hùng quái, nhưng không muốn trở mặt động thủ với nó mà giải thích. Tiểu hùng quái nghe sát cơ trong mắt hơi thu liễm, nhưng mà vẫn gắt gao nhìn chăm chăm Thẩm Lạc. Vào thời khắc này, tiếng vang ù ù từ chỗ sâu trong thông đạo bên phải truyền ra. Đại điện nơi đó cũng chấn động theo, hiển nhiên nơi này đang tiến hành kịch chiến. Trong này hẳn là Hắc Hùng Tinh tiền bối cùng hai yêu vật chân tiên đối phương giao thủ. Chúng ta hay là mau qua giúp đỡ một chút sức lực đi. Về chuyện Long Nữ bà bảo, người ta bên nào cũng cho mình là đúng, sau này điều tra cũng không có muộn. Người có thể mang thi thể của nàng theo, từ vết thương trên thi thể có thể tìm ra rất nhiều tin tức, dò xét kỹ nhất định tìm ra hung thủ. Thẩm Lạc từ tốn nói, sau đó không để ý đến tiểu hùng quái mà bấm niệm pháp quyết thúc giục tử kim linh. Một ngọn lửa màu đỏ từ trong hỏa linh bắn ra, bay vào thông đạo chính giữa. Liên tiếp tiếng vang nổ tung, ngọn lửa này bạo liệt đánh sập thông đạo còn lại. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc không dùng chân mà lập tức mang theo Nhiếp Thải Châu vẫn đang đắm chìm trong tham ngộ, bay vào thông đạo phía bên phải. Tiểu hùng quái nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc, ánh mắt chớp động một trận, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay thu thi thể của Long Nữ bảo bảo rồi bay vào thông đạo bên phải. Thông đạo bên phải sâu hơn so với hai thông đạo kia, Thẩm Lạc toàn lực bay vào chỗ sâu, mấy hơi thở mới đến điểm cuối. Một quang môn màu lam xuất hiện phía trước, liên tục tiếng vang ù ù không ngừng từ nơi đó truyền đến. Trong không gian phía trước có địch nhân, không biết lối vào có sắp đặt bẫy rập hay không. Thẩm Lạc không lộ mãn tiến vào, hắn dựng lại trước quang môn, đưa tay vỗ về phía trước một kích. Một mảnh sóng ánh sáng màu lam quét ra, giống như sóng dữ vọt vào quang môn màu lam. Bên ngoài cũng không có cảm giác tập kích truyền đến. Lúc này Thẩm Lạc thả lỏng nỗi lòng, lướt vào trong quang môn, thấy hoa mắt. Sau đó xuất hiện trên một hòn đảo màu xanh lá. Diện tích hòn đảo không lớn, chỉ lớn vài dặm, trừ một tảng đá nhỏ ngoài núi, còn lại đều là đất bằng, được người mở ra từng mảnh vườn hoa. Bên trong sinh trưởng các loại hoa cỏ. Hiển nhiên, người sinh hoạt tại nơi này trước kia tương đối có thú hữu tình. Bất quá, hiện tại những vườn hoa này là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, giăng khắp nơi từng ngấn sâu. Có rất nhiều hố sâu, còn có bốc lên khói xanh lượn lờ. Phụ cận tảng đá nhỏ, đứng vững một tòa thạch tháp cũng đã đổ sập. Thoạt nhìn là bị người ta chém từ giữa thành hai đoạn. Một bộ thi thể nằm trong đống loạn thạch, toàn thân tràn đầy vết thương, rất nhiều nơi máu thịt be bét, thấy không có rõ diện mạo, đại khái có thể nhìn ra là một yêu vật thân người đầu hươu. Mà chung quanh hòn đảo là một mảnh hải vực xanh lam vô biên. Trên không hải vực là vụn vụt ba đạo thân ảnh, chính là Hắc Hùng Tinh, Phong Tức cùng Quy Đồ. Ba con yêu này giao thủ kịch liệt, thỉnh thoảng va chạm. Mỗi lần va chạm dẫn phát chấn động to lớn khiến cho hư không rung động, càng nhấc lên từng luồng phong bạo mãnh liệt. Ngẫu nhiên, một hai đạo công kích rơi xuống, mặt biển cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Quả nhiên là bọn hắn. Trong mắt của Thẩm Lạc hơi híp, thân ảnh tiểu hùng quái cũng từ trong quang môn màu lam ở tảng đá nhỏ phía dưới bay ra. Nhìn thấy tình huống nơi đây, nhất là thi thể Lộc Yêu trong loạn thạch, thân sắc hiện ra bi thống. Lộc Huynh, nó nói nhỏ một tiếng, vẻ bi thống lập tức biến thành hận ý khắc cốt. Vào thời khắc này, một tiếng vang ù ù truyền đến từ giữa không trung. Tiểu hùng quái ngẩng đầu nhìn, thấy Hắc Hùng Tinh giữa không trung, trên mặt hiện ra kích động. Thẩm Lạc không để ý đến đầu tiểu hùng quái mà quay đầu nhìn xung quanh, lông mày cau. Hòn đảo không lớn, hắn liếc mắt liền thấy bóng dáng của Bạch Tiêu Thiên và quỷ tướng hoàn toàn không có. Hắn và quỷ tướng tâm thần tương liên, biết nó cũng chưa có vẫn lạc, hẳn là ẩn nấp rồi. Thẩm Huỳnh. Vào thời khắc này, một thanh âm hư nhược từ nơi bờ biển không xa truyền đến. Thẩm Lạc nhìn qua, hai đạo thân ảnh hơi mờ, chậm rãi từ trong biển chui ra, chính là Bạch Tiêu Thiên cùng quỷ tướng, thân hình hư ảo nhanh chóng trở nên ngưng thực. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thiên trắng bệch, quần áo trên người bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phần nửa. Một tay phải càng không thấy tăm hơi, nhìn bị thương cực nặng. Quỷ tướng ngược lại không bị thương, khí tức suy yếu mà thôi. Bạch Huynh, người tại sao lại có bộ dáng này? Người không sao chứ? Thẩm Lạc vội vàng bay tới hỏi. Ta không sao, bị Ngụy Thanh tặc tử gây trọng thương một chút. Vốn đã lấy được Ngọc Tịnh Bình, nhưng bị Liễu Tình yêu nữ kia đoạt mất rồi. May mắn quỷ tướng huynh có một tấm ẩn thân phù, mang theo ta trốn đi. Nếu không, hôm nay thật phải viết gì chút tại đây rồi. Con lộc yêu kia là ai giết? Tiểu hồn quái cũng bay đến, lạnh giọng hỏi. Vị này là... Bạch Tiêu Thiên dò xét tiểu hồn quái một chút, không trả lời ngay, mà cặp mắt liếc về Thẩm Lạc. Hắn là tiểu hồn quái, trông coi một kiện bảo vật khác, là người một nhà. Thẩm Lạc giới thiệu, tiểu hồn quái nghe nói người một nhà, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai là tiểu hồn quái tiền bối, tài hạ hóa sinh tự Bạch Tiêu Thiên. Vị lộc yêu tiền bối này là bị Ngụy Thanh giết chết. Bạch Tiêu Thiên nói, Ngụy Thanh. Khuôn mặt của tiểu hồn quái lồng lên một tầng sát khí, ẩn ẩn lộ ra một cổ thanh quan dọa người. Bảo vật bị đoạt thì thôi, các ngươi không việc gì là tốt rồi. Đây là một viên liệu thương nhũ linh đan. Bạch huynh à, ngươi ăn vào chữa thương đi. Thẩm Lạc không để ý đến tiểu hồn quái mà lấy ra một viên nhũ linh đan đưa tới. Bạch Tiêu Thiên biết liệu thương nhũ linh đan thần kỳ nên không khách khí tiếp nhận nuốt vào. Các ngươi trốn một bên trước, trông coi Thải Châu giúp cho ta. Ta đi trợ giúp hộ pháp tiền bối một chút sức lực. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn ba yêu trên bầu trời, giao Thải Châu cho quỷ tướng, thân hình phóng lên tận trời. Hắc Hùng Tinh cùng Phong Tức Quy Đồ mặc dù đang giao chiến, vẫn lập tức nhận ra cử động của Thẩm Lạc. Tiểu tử đại đường quan phủ này đi lên đây làm gì? Hắc Hùng Tinh nhíu mày. Thực lực của hắn vượt qua hai yêu kia không ít, lấy một địch hai không vấn đề gì. Nhưng nếu phải bảo vệ Thẩm Lạc vương víu thì có nguy cơ bị bại. Phong Tức thấy Thẩm Lạc bay tới, trong mắt hiện ra vui mừng. Phía sau lóe lên thanh quang, một linh vũ xanh biếc lớn chừng 20-30 trượng nổi lên, hư không vỗ một cái về Thẩm Lạc. Lập tức tiếng thét đại tác, một cổ phong bạo màu xanh đậm bắn ra, trong nháy mắt điên cuồng phát ra một đạo gió lốc màu xanh to lớn hơi mờ. Gió lốc cao chừng 200-300 trượng, phản phất như một đạo phong trụ kinh thiên. Bên trên có vô số bóng xanh chớp động, là từng đạo phong nhận màu xanh to bằng cánh cửa, đồng thời phát ra tiếng vang ầm ầm liên miên, bay tới phía Thẩm Lạc, khi thế thiên địa biến sắc. Chương 841, triển khai toàn bộ tam linh. Hắc Hùng Tinh biến sắc, Phong Tức tung một kích này uy lực khá lớn, dù gã muốn ngăn cũng có chút gian nan. Thẩm Lạc chỉ là một xuất hiếu kỳ, làm sao có thể chống được. Hắn bất mãn với việc Thẩm Lạc tự tiện bước vào vòng chiến, nhưng không có ý định thay chết không cứu. Chiến thương màu đen trong tay, một thoáng lôi quang đại thịnh, ngưng tụ thành năm lôi long thô to, tính xuất thủ. Thẩm Lạc lật tay lấy ra tử kim linh, đồng loạt gỡ xuống ba nút chuông ra sức lay động. Trong tiếng đinh linh linh giòn vang, ba cái linh đan đồng thời biến lớn gấp mấy lần. Một cột lửa ngất trời, một đám ngũ sắc linh yên, một đám bảo cát màu vàng bắn ra. Gió thổi hỏa thế, lửa mang theo uy lực của gió, hỏa trụ màu đỏ được ngũ sắc linh yên cùng bảo cát màu vàng thúc dục, lập tức bạo tăng gấp 10 lần, hóa thành một biển lửa màu đỏ bao trùm gần nửa màn trời. Trong biển lửa, khói lửa giao hòa, nhiệt độ vốn đã cực nóng không gì sánh được lại tăng mạnh lên. Hư không phụ cận cũng biến thành màu xích hồng. Tự hồ không chịu nổi thần uy của tử kim linh sắp bị hỏa tán. Gió lốc màu xanh cuốn tới cùng biển lửa màu đỏ đụng một cái, lập tức hòa tan biến mất, bị mảnh biển lửa này nuốt trọn. Biển lửa màu đỏ tiếp tục bay tới phía trước, có thể do bão cát màu vàng gia nhập vào nên tốc độ biển lửa nhanh kinh người. Trong nháy mắt đã bay vụt đến trước người của Phong Tức, của nghi đang kinh ngạc vào. Một cổ nhiệt độ cao đáng sợ từ giữa không trung ép xuống. Thảm thực vật trên hoàng đảo phía dưới trong nháy mắt chết héo. Nước biển trong vài dặm xung quanh cũng bị bốc hơi không ít. Mặt nước giảm xuống tròn vẹn hơn một trượng. Trên hoàng đảo, bọn Bạch Tiêu Thiên, tiểu hồn quái đều lộ ra kinh hãi. Mà một chỗ khác giữa không trung, Hắc Hùng Tinh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ đứng lên. Thẩm tiểu hữu, làm rất tốt. Tử kim linh. Quy Đồ nhìn vật trong tay của Thẩm Lạc, sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hồ, lập tức từ trong vòng chiến thoát thần, phóng người tới biển lửa màu đỏ, từ hồ muôn cứu Phong Tức ra. Hai người các người hợp lực, bản tòa mới một mực không thể nào thu thập hết. Hiện tại Phong Tức bị nhốt, một mình người còn muốn gây ra sóng gió gì ư? Hắc Hồn Tinh cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay vẫy, gần trăm tia chớp màu đen từ trên thân thương bắn ra. Những lôi điện màu đen này thoát ly thân thương, trong nháy mắt thô to gấp mấy lần, chớp động một cái đã đến trên không của Quy Đồ. Hắc Hồn Tinh há miệng phun ra một đằng hắc khí, chớp động một cái cũng bay vụt đến trên không Quy Đồ, cùng những lôi điện màu đen dung hợp cùng nhau, hóa thành một tay gấu lôi điện màu đen to bằng gian phòng, khi thế hùng hăng vỗ xuống. Cự chưởng chưa đến, một cổ cự lực khó có thể tưởng bao trùm. Thân thể Quy Đồ trầm xuống giống như lâm vào trong vũng bùn vô tận. Tốc độ phi độn lập tức giảm bớt gấp 10 lần, đành phải ngừng, hai tay vỗ trên người. Ông một tiếng, trên người y xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng óng phong cách cổ xưa, nhưng không mất vẻ uy vũ. Phần lưng là một mai rùa thật dài, rìu áo giáp hiện ra đầy gai ngược móc câu sắc bén. Bên trên ẩn ẩn có điện quang hiện lên, hiển nhiên, bộ giáp này không phải chỉ dùng để phòng ngự. Trên áo giáp màu vàng óng tỏa ra vạn đạo kim mang, ngưng tụ thành một con cự quy màu vàng, vọt tới tay gấu lôi điện màu đen giữa không trung. Tay phải Quy Đồ hiện ra hoàng quang, lại tế ra một tấm chắn cổ đồng màu vàng, nhoáng lên. Tần tần hư ảnh sơn nhạt nổi, nghênh đón bên trên. Một trận tiếng vang liên miên, cự quy màu vàng, hư ảnh sơn nhạt đều bạo liệt sụp đổ. Tay gấu lôi điện cũng vỡ vụn ra, hóa thành đạo đạo lôi điện màu đen phiêu tán đi. Bất quá cả người Quy Đồ từ giữa không trung đập xuống, giống như thiên thạch nện vào mặt biển bên dưới. Thẩm Tiểu Hữu, toàn lực thôi động Tử Kim Linh, vây khốn Phong Tức kia. Hắc Hồn Tinh la lớn với Thẩm Lạc, cả người hóa thành một tia chớp đen thô to đuổi theo Quy Đồ. Lúc này trên mặt của Thẩm Lạc hơi trắng bệch, triển khai toàn bộ Tam Linh khiến nguyên năng của Tử Kim Linh tăng nhiều. Nhưng mà tiêu hao pháp lực cũng là tăng vọt, giống như một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ pháp lực của hắn. Lúc này mới qua mấy hơi thở, pháp lực trong người hắn đã bị thôn phệ gần hai thành. Bất quá nghe Hắc Hồn Tinh nói, hắn hít sâu một hơi, không giữ lại chút nào, vận khởi pháp lực, toàn lực rót vào trong Tử Kim Linh, thôi động nó đến uy lực lớn nhất. Nhất là phong linh kia, một cổ phong bạo màu vàng quét sạch màn trời từ đó bắn ra, vọt vào trong biển lửa. Biển lửa màu đỏ lập tức điên cuồng phun trào, nhanh chóng thu nhỏ mấy trăm trượng, cũng ngưng tụ phóng lên tận trời, hóa thành một hỏa trụ khổng lồ cao 300-400 trượng. Gió xoáy nhanh chóng xoay tròn, gắt gao giam cầm Phong Tức vào trong đó. Tiếng vang ù ù vang vọng hư không, Phong Tức ở trung tâm của hỏa trụ, thừa nhận nhiệt độ cao khó nói nên lời thiêu đốt, cùng hỏa trụ xoay tròn hình thành áp lực thật lớn xen lẫn nghiền ép. Bất quá lúc này Phong Tức cũng không quá chật vật, toàn thân y được một pháp bảo huyết sắc đại phiên bao vây, tầng tầng huyết quang không ngừng từ trên đại phiên bắn ra, ngăn cản lực lượng hỏa diễm xung quanh. Pháp bảo đại phiên này xem ra là một bảo vật công phòng, không chỉ bảo hộ lấy y, còn đang không ngừng phun ra từng luồng huyết sắc phong bạo, uy lực lớn hơn so với phong bạo màu xanh trước đó, ý đồ xông mở hỏa trụ khổng lồ này. Nhưng mà Tử Kim Linh chính là pháp bảo hộ thân của Quan Âm đại sĩ, uy lực không thể nào tưởng tượng. Mặc dù thực lực Thẩm Lạc nhỏ yếu, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy năng, nhưng không phải Phong Tức có thể phá. Mắt của Thẩm Lạc sáng lên, bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về phong linh. Một cổ phong bạo màu vàng từ trong thân linh bắn ra, dung nhập vào trong hỏa trụ khổng lồ. Tốc độ hỏa trụ khổng lồ lập tức tăng nhanh ba thành. Trong hỏa trụ bên cạnh, lóe ra, hiện ra mười mấy đạo phong nhận màu vàng to lớn. Hỏa diễm xung quanh cũng tụ đến, cùng phong nhận, xen lẫn quấn quanh cùng một chỗ. Trong chớp mắt, mười mấy đạo phong nhận màu vàng biến thành hỏa nhận to lớn, nhìn vô cùng sắc bén. Mượn lực xoáy hỏa trụ, những hỏa nhận to lớn này như bánh răng, hùng hăng giảo sát về hướng huyết sắc đại phiên. Những huyết quang chung quanh đại phiên bị tùy tiện trảm phá, hỏa nhận màu đỏ trực tiếp trảm lên huyết sắc đại phiên, liên tiếp thanh âm to lớn trầm đục vang. Huyết sắc đại phiên rung rẩy dữ dội, nhưng không có dấu hiệu bị trảm phá. Tiểu tử, uy lực Tử Kim Linh mặc dù là to lớn, nhưng đáng tiếc tu vi người quá yếu. Mơ tưởng phá được thị huyết phiên của bản tôn sao? Phong Tức cười lạnh nói. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, tán đi những hỏa nhận kia. Hằng Vân muốn mượn uy năng của hỏa trụ, lại thêm phong hỏa chung sức lực, thử phá vỡ huyết phiên kia. Hiện tại xem ra là vô vọng, Tóm lại, do thực lực của hắn quá kém. Bất quá, lần này thử không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Đối với việc kết hợp phong linh cùng hỏa linh thi triển, hắn lại có thêm kinh nghiệm. Nhiệm vụ của ta chỉ là cúng lấy các hạ mà thôi. Chờ hộ pháp tiền bối giải quyết đồng bọn của ngươi xong, ngươi đương nhiên sẽ đến giải quyết các hạ rồi. Thẩm Lạc Từ Tôn nói, nghe vậy sắc mặt của Phong Tức cứng đờ, hai con người đại phóng thanh quan, từ hồ đang thi triển một môn thần thông linh mục, xuyên thấu qua hỏa trụ, nhìn ra nơi xa. Hắc Hùng Tinh lúc này cùng Quy Đồ đang chém giết cùng nhau trong vùng biển bên dưới. Quanh người Hắc Hùng Tinh lập lòe lôi điện đen kịt, thân hình một hồi hóa thành thiểm điện, một hồi ngưng tụ thành thực thể, biến ảo khôn lường. Mà chiến thương màu đen càng lơ lửng không cố định. Khi thì huyễn hóa ra ngàn vạn đạo thương ảnh, khi thì hóa thành một cây cự thương lớn trăm trượng, phát động từng đợt thế công mạnh hơn. Đối mặt thế công của Hắc Hùng Tinh như mưa to gió lớn, Quy Đồ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, bị buộc liên tục lùi về sau. Áo giáp màu vàng ống trên thân đã nhiều chỗ vỡ vụn. Tấm chắn màu vàng trong tay cũng bị trạm phá non nửa, miễn cưỡng ngăn cản Hắc Hùng Tinh công kích, nhưng nhìn chèo chống không được quá lâu. Chương 842. Không cách nào tỉnh. Đáng chết! Hạ tình phế vật Ngụy Thanh cùng Liễu Tình đang làm cái gì vậy chứ? Bọn chúng có Ngọc Tình Bình nơi tay, làm sao còn để cho Tử Kim Linh rơi vào tay tiểu tử nhân tộc này? Mấy tên Phổ Đà Sơn đều ở nơi này, hạ tình phế vật kia chết đâu rồi chứ? Trong mắt của Phong Tức hiện ra lo lắng, trong lòng giận mắng không thôi. Thẩm Lạc không tiếp tục phí công, thôi động Tử Kim Linh duy trì hỏa trụ khổng lồ vận chuyển, tiết kiệm pháp lực. Nhưng Tử Kim Linh thực sự hao phí nguyên khí quá mức. Hắn mặc dù kiệt lực tiết kiệm, pháp lực thể nội vẫn nhanh chóng tiêu hao. Giờ phút này không còn ba thành. Hắn liền lấy ra hai viên đan dược hồi phục rồi ăn vào. Suýt nữa thì quên mất, lấy tu vi ngươi bây giờ, căn bản không thể nào chèo chống Tử Kim Linh tiêu hao. Pháp lực đã còn thừa không mấy. Này, tiểu tử nhân tộc, người dám can đảm ngăn trở đại kế của yêu tộc ta, chờ ta ra ngoài nhất định phải chém người thành muôn mảnh, giam cầm thần hồn người trong yêu hỏa tra tấn trăm năm. Phong Tức thấy cử động của Thẩm Lạc, vừa cười vừa nói. Thẩm Lạc phản phất không nghe thấy Phong Tức uy hiếp, tận lực bình ổn vận chuyển pháp lực, càng vận công luyện hóa đan dược. Cùng lúc này, hắn thông qua tâm thần truyền âm của quỷ tướng để nó làm tỉnh lại Nhiếp Thải Châu, thì pháp khôi phục pháp lực cho hắn. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng loại phương thức này vây khốn Phong Tức, chính là vì có Nhiếp Thải Châu tại đây, có thể kịp thời bổ sung pháp lực cho mình. Nhiếp đạo hữu, chủ nhân đang nguy cấp, xin người thi pháp khôi phục một chút pháp lực cho người. Quỷ tướng được Thẩm Lạc phân phó lập tức nói với Nhiếp Thải Châu bên dưới. Những Nhiếp Thải Châu nhắm mắt đứng ở nơi đó, phản phất như nhập ma, không chút phản ứng với quỷ tướng. Cành dương liễu trên tay nàng phát ra trận trận lục quang, hiển nhiên đã bắt đầu tế luyện rồi. Nhiếp đạo hữu, ta chưa từng tu tập qua thần thông khôi phục của Phổ Đà Sơn. Cành dương liễu này tế luyện sau cũng không muộn. Trước, người nên khôi phục pháp lực cho nhân tộc tiểu tử kia đi. Tiểu hùng quái mặc dù cùng Thẩm Lạc có chút khập khiễng, nhưng cũng minh bạch thế cuộc bây giờ. Bởi vậy mở miệng nói, nhưng mà Nhiếp Thải Châu vẫn không đáp, giống như đang nhập định. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp đạo hữu à? Bạch Tiêu Thiên phát giác điều không đúng, đưa tay chụp về bả vai của Nhiếp Thải Châu. Giờ phút này y đã phục dụng liệu thương nhũ linh đan, thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sắc mặt không còn trắng bệch như trước. Ngay lúc bàn tay y sắp chạm đến bả vai của Nhiếp Thải Châu, cành dương liễu trên tay nàng đột nhiên đại thịnh lục quang, bộc phát ra bốn phương tam hướng. Tay Bạch Tiêu Thiên còn chưa đụng vào Nhiếp Thải Châu liền bị lục quang chấn khai. Một cỗ lực lượng mềm dẻo không gì sánh được, nhưng dị thường khổng lồ đánh ra, cả người Bạch Tiêu Thiên bay ngược ra sau, một ngụm máu tươi cuồn phúng. Quỷ tướng cùng tiểu hồn quái cũng bị lục quang tác động, bạch bạch lùi về sau một khoảng. Nhiếp Thải Châu, đây là có chuyện gì? Quỷ tướng phất tay phát ra một cỗ hắc khí quấn lấy thân thể của Bạch Tiêu Thiên đang bay ngược ra sau, trên mặt lộ ra kinh hãi quát. Xem ra nàng tế luyện cành dương liễu, đánh bậy đánh bạ, tiến nhập một loại ý cảnh huyền diệu nào rồi. Cành dương liễu cũng nhận làm chủ, bài xích bất luận ngoại vật gì đến gần nàng ta. Tiểu hồn quái đánh giá Nhiếp Thải Châu một chút rồi lên tiếng nói. Chủ nhân bây giờ còn đang chém giết cùng yêu tộc chân tiên kỳ, nàng để Nhiếp Thải Châu ở đây cảm ngộ bảo vật, mau đánh thức nàng đi. Quỷ tướng trầm giọng quát, bấm tay một cái, một đạo hắc khí thuộc tay bắn ra, hóa thành một cây cự tỉ màu đen cao vài trượng bắn về Nhiếp Thải Châu. Xung quanh thân tiễn hiện ra một tầng lệ phong màu đen. Nhưng mà hắc tiễn vừa tới gần Nhiếp Thải Châu ba thước, trên cành dương liễu lại đại phóng lục quang, ầm một tiếng chấn vỡ hắc tiễn. Sắc mặt của quỷ tướng trầm xuống, đưa tay điểm hư không một cái. Quỷ khí trên người hắn tuôn trào, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu lâu màu đen lớn gần trượng, hai mắt đỏ như máu, phát ra một tiếng rít, bay về phía Nhiếp Thải Châu. Một cổ sóng âm màu đen bắn ra, mang theo trận trận phong bạo, hùng hăng phóng tới Nhiếp Thải Châu. Hư không phụ cận cũng chấn mình theo. Nhưng sóng âm màu đen vừa đến gần Nhiếp Thải Châu, lục quang trên cành dương liễu lần nữa lóe, nhẹ nhõm chấn vỡ sóng âm màu đen. Nhiếp Thải Châu, tỉnh lại đi! Địa liệt hỏa! Tiểu hùng quái cũng lập tức xuất thủ, trên chiến thương trong tay dấy lên mảng lớn hồng quang, hùng hăng đâm một cái xuống mặt đất. Nữ thần thương lập tức chui vào mặt đất. Mà mặt đất trước người của Nhiếp Thải Châu đột nhiên bạo liệt, lộ ra một vết nứt to lớn rộng khoảng một trượng, dài mấy mươi trượng. Một tiếng trầm đục to lớn vang lên, một cổ liệt diễm đỏ thẫm như núi lửa lớn bằng gian phòng từ trong kẽ đất khổng lồ phun trào ra. Trong liệt diễm đỏ thẫm ẩn chứa nhiệt độ cực nóng, còn có sát khí nồng đậm, so với linh diễm bình thường uy lực lớn không chỉ gấp 10 lần. Liệt diễm to lớn cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một cự nhận hỏa diễm dài 7-8 trượng, hùng hăng bổ về Nhiếp Thải Châu. Lục quang trên cành dương liễu tự hồ cảm nhận được uy hiếp, quang mang đột ngột sáng lên gấp 10 lần, sau đó thu vào phía trong, hình thành chung quanh Nhiếp Thải Châu một quang cầu màu xanh lục lớn gần trượng, bao bọc nàng ở giữa. Trên quang cầu màu xanh lục còn bắn ra mấy đạo lục quang giống như rễ cây chui vào mặt đất. Hỏa nhận đỏ thẫm bay vụt tới, hùng hăng bổ vào trên quang cầu màu xanh lục. Quang cầu chỉ rung lên rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh, cũng không lùi lại nửa phần. Một cổ cự lực phản chấn về, hỏa diễm cự nhận ầm vỡ vụn, hóa thành vô số tia lửa tàn diễm phiêu tán. Trong quang cầu, Nhiếp Thải Châu lẳng lặng đứng thẳng, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu hùng quái cùng quỷ tướng nhìn thấy cảnh này đều ngây dại, nhưng cả hai lập tức khôi phục, tiếp tục phát ra các loại công kích, ý đồ thức tỉnh Nhiếp Thải Châu. Bạch Tiêu Thiên một bên thầm vận công pháp, ổn định thương thế, cũng lập tức bay nhào tới, gia nhập vào hàng ngũ quỷ tướng cùng tiểu hùng quái. Giữa không trung, Thẩm Lạc cũng chú ý đến tình huống dưới đất, thần sắc cũng biến đổi theo. Tại sao lại như vậy? Lúc trước, hắn thấy Nhiếp Thải Châu nhập định, lĩnh hội tiên thiên luyện bảo quyết, chưa từng nghĩ là lâm vào trạng thái mê mẩn như vậy. Cảnh dương liễu kia là còn hộ chủ. Thẩm Lạc hối hận vì đã truyền tiên thiên luyện bảo quyết cho Nhiếp Thải Châu, vậy mà để cho mình lâm vào tuyệt cảnh như bây giờ. Bất quá hắn lập tức hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, tránh cho hào tổn không cần thiết. Đồng thời lấy ra các loại bảo vật khôi phục pháp lực, ý đồ bổ sung nguyên khí. Nhưng mặc cho Thẩm Lạc cố gắng ra sao, pháp lực vẫn rất nhanh tới đáy. Hỏa trụ khổng lồ chậm rãi thu nhỏ, vận tốc quay cũng bắt đầu chậm. Phong Tức nhìn thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tinh huyết phịch một tiếng hóa thành một đám huyết vụ, dung nhập vào trong thị huyết viên. Lá cờ lập tức đại phóng huyết quang, một quỷ thủ to lớn hiện ra. Đầu quỷ phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, sau đó há miệng phun một cái. Một cột sáng màu máu thô to như vạt nước bắn ra, tản mát ra khí tức âm sát dọa người, hùng hăng đánh vào trên hỏa trụ xung quanh. Hỏa trụ phát ra một tiếng vang rung động kịch liệt, mặc dù không lập tức vỡ vụn, nhưng cũng đột nhiên rút nhỏ đi rất nhiều. Phong Tức không những không giận mà còn lấy làm mừng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đang muốn tiếp tục thôi động thị huyết phiên nhất cử đánh tan hỏa trụ. Vào thời khắc này, trong quang cầu màu xanh lục phía dưới, chỗ mi tâm của Nhiếp Thải Châu hiện ra một đoàn lục quang, trong đó hiện ra một ấn ký lá liễu. Nhưng sau một khắc, lục quang lập tức phiêu tán, ấn ký lá liễu cũng biến mất không thấy. Thân thể mềm mại của nàng rung lên, đột nhiên mở to mắt, quang cầu màu xanh lục quanh người cũng lóe lên rồi biến mất. Chương 843: Phong hồi lộ chuyển. Nhiếp đạo hữu, rốt cuộc người cũng đã tỉnh rồi. Nhanh chóng giúp Thẩm huynh khôi phục pháp lực đi, Phong Tức kia sắp trốn từ trong hỏa trụ ra rồi. Bạch Thư Thiên thấy thì đại hỉ, vội vàng nói, Nhiếp Thải Châu nghe ngẩng đầu nhìn lên không trung. Gương mặt xinh đẹp biến đổi, lập tức huy động cành dương liễu trong tay. Trên cành dương liễu đại phóng lục quang, mấy cành liễu xanh nhạt đang gió dương lên, trong nháy mắt dài ra gấp 10 lần, vèo một tiếng chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Trong hỏa trụ, hư không xung quanh phong tức đột nhiên hiện ra một đạo lục quang. Vài gốc cành liễu xanh biếc trống rỗng toát ra. Những cành liễu này giống như rắn mềm mại linh hoạt, quấn lấy thân thể của phong tức, quấn quanh vài vòng. Sắc mặt của phong tức đại biến, ra sức giãy giụa. Những cành liễu này nhìn xem yếu ớt, lại dị thường cứng cỏi. Hắn toàn lực giãy giụa, vậy mà không thoát được. Dưới sự kinh hãi, lần nữa mãnh liệt thúc giục thị huyết phiên ngay bên cạnh. Lá cờ hiện ra từng luồng huyết quang, sau đó đột nhiên phun ra, hóa thành một đạo huyết nhận dài nửa trượng, hùng hăng trảm lên trên cành liễu. Trong tiếng trầm đục liên tiếp, huyết nhận đều vỡ vụn. Những cành liễu kia thậm chí ngay cả bạch ấn cũng không lưu một dấu. Sắc mặt của phong tức lần nữa giật mình, mà Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, thở dài một hơi. Trên mặt đất, thân hình Nhiếp Thải Châu hóa thành một đạo lục quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã đến ngay bên cạnh Thẩm Lạc, vung cành dương liễu lên. Một hư ảnh cành liễu từ trong cành dương liễu bắn ra, lóe lên một cái, chui vào trong thể nội của Thẩm Lạc rồi biến mất. Toàn thân Thẩm Lạc đại phóng lục quang, xung quanh người hình thành một quang hoàng xanh biếc, thiên địa linh khí chung quanh ù ù tụ đến, pháp lực trong người hắn nhanh chóng khôi phục, chỉ sau 2-3 hô hấp đã khôi phục như trước, so với phổ độ chúng sinh phù trước kia thì hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Hắn cảm thấy đại hỷ, nhưng cũng không kịp nói cảm tạ Nhiếp Thải Châu, mà lần nữa lay động Tử Kim Linh. Bất quá, lần này hắn không thúc giục Tam Linh, mà chỉ thúc giục Phong Linh trong đó. Một cổ phong bào màu vàng óng giống như nổ long phun ra, quay đầu bắn về phong tức. Giờ phút này pháp lực Thẩm Lạc đều tập trung trên phong linh, uy lực phong bào màu vàng dọa người. Những nơi đi qua, hư không nổi lên gợn sóng chập trùng, tiếng rung ong ong. Phong tức thấy thì thần sắc biến đổi nhưng không bối rối, hai tay bị cành liễu giam cầm bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Huyết sắc đại phiên đón gió biến lớn mấy lần, cuốn vài vòng quanh thân thể của gã. Cơ hồ hình thành một con nhộng huyết sắc bao vây chặt chẽ thân thể của hắn ta. Bất quá, những cành liễu kia quấn quanh trên người của phong tức cũng bị bao khỏa bên trong. Thuật này của phong tức vừa mới hoàn thành, phong bạo màu vàng liền gào thét tới, hung hăng quét trên thị huyết phiền. Huyết quang trên lá cờ lập tức rung động mạnh, là có dấu hiệu bị thổi tan. Lá cờ vùng vẫy mãnh liệt hơn, tựa hồ muốn thoát ly thân thể của phong tức. Vào thời khắc này, trong cờ truyền ra một tiếng gầm nhẹ, huyết quang trên thị huyết phiên đột nhiên lóe, sau đó ổn định, hiển nhiên là phong tức bên trong đã làm gì. Thẩm Lạc nhíu mày đang muốn thi pháp tiếp, Nhiếp Thải Châu bên cạnh lại xuất thủ trước, tay ngọc nhỏ dài kết thành một cái pháp ấn, đặt trên cành dương liễu. Trên cành dương liễu đại phóng lục quang, trong thị huyết phiên đột nhiên nhanh chóng nhúc nhích, cũng cấp tốc bành trướng, phong tức bên trong gầm thét liên tục. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, quay đầu nói với Nhiếp Thải Châu. Mở cờ này ra một chút khe hở đi. Đồng thời đưa tay điểm một cái về Tử Kim Linh. Đình đường một tiếng, một cỗ ngũ sắc linh yên từ trong linh đan bắn ra, xâm nhập vào trong phong bạo cát vàng. Nhiếp Thải Châu nghe Thẩm Lạc nói, trên tay lóe lên kim mang, trên cành dương liễu lần nữa lóe lên lục quang. Trong thị huyết phiên nhúc nhích càng mạnh hơn không ít, phù một tiếng nhẹ vang. Mấy cành liễu thô to từ bên trên nơi nào đó chui ra, biên giới cành liễu lộ ra một cái khe hở. Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên, lập tức đưa tay điểm một cái. Một đạo bảo cát màu vàng cùng ngũ sắc linh yên vèo một tiếng chui vào chỗ kẻ nứt. Thanh âm đau đớn của phong tức từ bên trong truyền ra, tự hồ bị một loại công kích nào. Huyết quang trên thị huyết phiên cũng ảm đạm theo. Nhiếp Thải Châu đại hỉ, không cần Thẩm Lạc mở miệng. Pháp lực thể nội đều quan chú vào trong cành dương liễu. Cành dương liễu đại thịnh lục quang. Trong thị huyết phiên nhúc nhích lần nữa tăng vọt. Từng cây cành liễu từ các nơi của thị huyết phiên xông ra, chống ra trọn vẹn hơn 10 khe hở. Thẩm Lạc vui mừng, hai tay vung lên. Bảo cát màu vàng cùng ngũ sắc linh yên bay múa xung quanh. Lập tức phân ra mười mấy cổ, vô cùng nhanh chóng chui vào các khe hở. Phong tức bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, nhưng sau một khắc lại đột nhiên im bặt. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Huyết quang trên thị huyết phiên đột nhiên tán đi hơn phân nửa. Từ trạng thái con nhộng trải rộng ra, tự hồ đột nhiên mất đi khống chế. Tay của Thẩm Lạc nắm vào trong hư không một cái, lập tức trong gió lốc xung quanh trống rỗng hiện ra một bàn tay to lớn màu vàng. Một thanh bắt được thị huyết phiên kéo ra, hiện ra thân ảnh của Phong Tức. Chỉ thấy hai mắt yêu này một mảnh đỏ bừng, nước mắt chảy ngang, mà sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt tàn rã, tự hồ thần hồn bị trọng thương. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này cũng không kinh ngạc. Tâm linh trong Tử Kim Linh, lấy phong linh âm độc nhất, đất cát trong gió có thể tán đi thần hồn người, bị đất cát chui vào mũi, thần hồn sẽ lọt vào công kích. Bất quá Phong Tức có tu vi chân tiên, lực lượng thần hồn cường đại, đất cát tán hồn này cũng không thể trực tiếp tán đi thần hồn của hắn ta. Nhưng làm hắn ta thất hồn trong thời gian ngắn ngủi thì vẫn có thể làm được. Một mặt huyết phiên bị một bàn tay to lớn màu vàng vồ bắt lấy, chính là thị huyết phiên. Thẩm Lạc đưa tay bắt lấy cờ này, trên tay lóe lên kim quang, thu nhập vào trong không gian thiên sách. Cùng lúc này trong mắt hắn lóe lên sát khí, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên. Bên cạnh Phong Tức hiện ra hoang mang. Bên cạnh Phong Tức hiện ra hoang mang, một đạo phong nhận to rộng như cánh cửa đột nhiên hiện ra, vô thành vô tức chém về cổ của hắn ta. Quy Độ nơi xa trong thế tình huống bên này thì sắc mặt khẩn trương, nhưng hắn ta đang bị Hắc Hùng Tinh áp chế gắt gao, tự vệ đã khó rồi, đừng nói là xuất thủ cứu viện. Mắt thấy Phong Tức sẽ mơ hồ chết tại đây, một đạo bạch quang đột nhiên từ đằng xa phóng tới, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào trên phong nhận màu vàng. Chỉ nghe keng một tiếng, phong nhận màu vàng ứng thanh mà nát, bạch quang cũng hiện ra chân thân, chính là Ngọc Tịnh Bình. Sắc mặt của Thẩm Lạc trầm đi, lần nữa bấm niệm pháp quyết thúc dục. Hoàng mang xung quanh chớp liên tục, hơn 10 đạo phong nhận to lớn trống rỗng hiện ra, từ nhiều góc độ hung hăng chém xuống Phong Tức. Nhưng chỗ miệng Ngọc Tịnh Bình đại phóng bạch quang, bắn ra hào quang trắng xóa, nhanh hơn tất cả phong nhận quân lấy Phong Tức trước. Thân thể Phong Tức thình lình nhanh chóng thu nhỏ, từ trong cành liễu giam cầm bắn ra, vèo một cái chui vào trong Ngọc Tịnh Bình. Phía dưới hòn đảo, thân hình Ngụy Thanh cùng Liễu Tình cũng từ trong quang môn màu lam hiển hiện ra. Hai người dính bụi đầy mình, thần sắc có chút mỏi mệt. Nhìn bọn hắn, hẳn là dùng mang lực, ngạnh sinh, phá vỡ thông đạo mà Thẩm Lạc làm đổ sụp lúc trước, lúc này mới đi ra. Hai tay của Liễu Tình nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xa xa điều khiển Ngọc Tịnh Bình giữ không trung. Quỷ tướng cùng Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy hai người này, sắc mặt đại biến, vội vàng thả người bay tới nơi xa. Kết thúc tập 170 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.